Lúc dài Mị đang cố gắng edit sao cho thuần Việt nhất. Hạn chế chú thích nhất có thể. Bình chọn cho Mị nào các nàng ơi. 8.1.2022 cách chương.